Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 43, người vấn đề là cái gì? Bạch Lưu Diệc nhìn nàng chằm chằm nhìn, một hồi lâu mới có chút híp mắt một lần con mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn lặng yên, cuối cùng vẫn không nói gì, hướng về phía nàng khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, ngủ một giấc. Bạch Lưu Diệc tinh thần xác thực tốt hơn nhiều. Vào chính điện bên trong, thái tử đã ngồi ở cao vị bên trên, những cái kia giáo kiểm tra quan võ cũng liên tục tục đi đến. Bạch Lưu Diệc dáng người thẳng tắp đứng ở một bên, sắc mặt không sợ không sợ, vẫn lạnh nhạt như cũ rất. Vũ Nguyên Hầu vào đại điện về sau, liền cười lạnh một tiếng, chờ xem, đợi lát nữa liền có thể để ngươi đẹp mặt. Hắn tận lực hướng về hắn phương hướng đến gần mấy phần, nhưng mà còn chưa đi đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình bụng hơi khác thường, tựa hồ rất muốn đi nhà xí. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, bước chân đều có chút run lên. Nhìn thấy Bạch Lưu Diệc gần ngay trước mắt, nhưng lại bất kể như thế nào cũng không biện pháp tiếp cận một dạng, hắn có người sau lưng đẩy hắn một cái. Hầu gia, sao không đi thôi? Vũ Nguyên Hầu lập tức càng thêm không xong, bụng quay cuồng lợi hại, rất muốn lập tức liền vọt tới nhà xí đi. Thế nhưng là giờ phút này thái tử an vị ở phía trên, bách quan đều ở trước mặt, hắn nếu là đi thôi, mặt mũi kia lớp vải lót tất cả cũng không có, về sau trong chúng nhân ở giữa càng thêm không có uy tín. Càng trọng yếu hơn là, giờ phút này hắn cừu địch ngay tại cách đó không xa. Hắn chủ bị hồi lâu nan để còn không có cần dùng đến, vẫn không có thể đem hắn phá tan. Bản thân sao có thể trước tiên lui lại đâu? Chịu đựng, chịu đựng. Bạch Lưu Diệc cũng là làm bị thương, hắn không chống đỡ được bao lâu. Hắn cho bên cạnh bản thân thân tín đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia thân tín hiểu ý gật gật đầu, một bộ lòng tin tràn đầy chờ lấy tùy thời làm khó dễ bộ dáng. Bách quan đứng lại, thái tử vung tay lên, giáo kiểm tra liền bắt đầu. Bách quan giáo kiểm tra có cái ngầm hiểu lẫn nhau trình tự, bình thường là từ quan chức nhỏ bắt đầu, từng bước độ khó gia tăng. Mọi người ở đây, Vũ Nguyên Hầu vị trí gần với Liệt Vương ra phía dưới, cho nên đợi đến hắn nhắc tới hỏi, đã đến phiên cuối cùng. Nhưng mà, tại cái thứ hai quan viên đặt câu hỏi thời điểm, Vũ Nguyên Hầu trên trán đã toát mồ hôi lạnh, toàn thân đều không thích hợp, đầu óc ong ong ong, căn bản là nghe không rõ ràng Bạch Lưu Diệc trả lời. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở nhẫn, có thể loại chuyện này nơi đó là nghĩ nhẫn liền có thể nhịn được. Coi như công lực của hắn thâm hậu, đối với đau đớn cái gì từ trước đến nay không xem ra gì. Mà bây giờ chuyện này, căn bản chính là thân bất do kỳ a. Đứng ở bên cạnh hắn thân tín, rất nhanh phát hiện hắn không thích hợp, không khỏi nhỏ giọng mở miệng. Hầu gia, chấm ngoặc kép, im miệng. Vũ Nguyên Hầu sắc mặt thật không tốt, căn bản là không muốn nói chuyện, càng không muốn nghe đến người khác nói chuyện. Hắn sợ mới mở miệng liền để lọt khí, nhịn không được, cái kia thân tín khẽ giật mình. Có chút không hiểu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng, thật đúng là cái gì cũng không dám nói. Vũ Nguyên Hầu sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hung hăng nhắm lại hai mắt. Bên kia Bạch Lưu Diệc đã trở về ba cái vấn đề, vẫn còn là thành thạo, còn dành thời gian nhìn thoáng qua Vũ Nguyên Hầu. Gặp hắn 10 điểm mất tự nhiên bộ dáng, có chút hơi nhíu mày lại. Vũ Nguyên Hầu như vậy yên tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, rất là không thích hợp. Vấn đề thứ 5, vấn đề thứ 6, Vũ Nguyên Hầu cảm giác mình đã không chịu nổi. Hắn xuôi ở bên người nắm đấm đã chăm chú bóp chết. Trong đầu muốn làm khó Bạch Lưu Diệc vấn đề càng là bay đến lên 9 tầng mây. Nửa điểm dấu vết cũng không có, lại kiên trì một hồi, lại kiên trì lập tức có thể chúng ở giữa nghỉ ngơi. Lại kiên trì một hồi, hắn thật sâu nghĩ hít một hơi, hỏi bên cạnh thân tín, trải qua bao lâu, 2 phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, Vũ Nguyên Hầu con ngươi co rụt lại, mới 2 phút đồng hồ, rõ ràng cảm giác đã qua thật lâu, tại sao có thể như vậy, thứ mấy vấn đề, hắn vẫn phải nói chuyện mới có thể chuyển di bản thân lực chú ý, thân tín hồi, vẫn là cái thứ 6, câu trả lời này có chút dài, chấm ngoặc kép, Vũ Nguyên Hầu biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, không nên, tiếp tục như vậy không được, hắn đã đến cực hạn, hắn bỗng nhiên tay giơ lên, Thái tử điện hạ, một tiếng này rất có lực, bỗng nhiên trong điện vang lên, kinh động tất cả mọi người tại chỗ, nguyên bản còn tại trả lời Bạch Lưu Diệc vừa đúng thu phần đuôi, cũng chậm rãi ngừng lại, nhướng mày nhìn hắn, Vũ Nguyên Hầu lúc này mới phát hiện mình làm cái gì. Biểu lộ càng là xanh trắng giao tiếp, có thể bụng bên trong huyên náo lợi hại hơn. Hắn chỉ có thể mở miệng nói. Thái tử điện hạ, một cái vấn đề kế, có thể hay không cho phép thần tới hỏi. Ngồi ở thượng vị đường Mộ Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua. Hắn, tự nhiên có thể, hỏi vấn đề, vốn cũng không có cái gì quy định trình tự. Bất quá là trước kia truyền xuống quy củ, hình thành một loại chức vị càng cao vấn đề càng khó dùng cái này tới dọa chục quen thuộc mà thôi. Bây giờ Vũ Nguyên Hầu muốn trước mở miệng, cũng không có gì lớn. Đường Mộ Thiên đối với loại chuyện này cũng không có điều gì dị nghị. Vũ Nguyên Hầu xin hỏi, Vũ Nguyên Hầu cắn răng nhịn xuống cuồn cuộn bụng, chỉ muốn mau chóng hỏi xong vấn đề sau liền rời đi chính điện. Dựa theo quy củ, ban đêm giáo kiểm tra, phàm là hỏi xong vấn đề quan viên, chỉ cần đối đáp án kiện hài lòng, đều có thể đi về nghỉ trước. Đây cũng là Thiên Vũ Quốc cảm thấy có nhân tính hóa một mặt. Chỉ bất quá đại đa số hay là muốn nhìn kết quả cuối cùng. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không có ai nên rời đi trước. Vũ Nguyên Hầu bây giờ là không thấy biện pháp. Hắn bản ý là đến một khắc cuối cùng, khó xử Bạch Lưu Diệc để cho hắn cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng là bây giờ, hắn đầy trong đầu cũng là mau rời khỏi nơi này. Ở nơi này trong điện xấu mặt việc nhỏ, trước điện thất lễ là lớn a. Bởi vậy Đường Mộ Thiên sau khi đồng ý, hắn lập tức liền thở dài một hơi. Ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc cười lạnh. Bạch công tử, bản hầu vấn đề ngươi cần phải hảo hảo trả lời. Thanh âm hắn có chút bất ổn. Hầu gia xin hỏi. Bạch Lưu Diệc nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ đạm nhiên. Hắn đã sớm nhìn ra Vũ Nguyên Hầu thân thể hơi khác thường. Muốn nói không hiểu thấu thân thể khó chịu, điểm ấy thật sự là kỳ quái. Hắn nhớ tới bản thân trước khi đi niệm niệm nói câu nói kia. Khóe miệng liền vui vẻ câu lên một vòng cười đến. Con vật nhỏ kia tuyệt đối làm cái gì? Nàng là lo lắng Vũ Nguyên Hầu muốn gây bất lợi cho hắn có phải hay không? Lo lắng vết thương của hắn chuyển biến xấu trở thành hắn công kích nhược điểm có phải hay không? Lo lắng hắn bởi vậy không cách nào thông qua bách quan dạy kiểm tra mất đi tính mệnh có phải hay? Không, bản hầu, chấm ngoặc kép, chờ đã, hắn vấn đề là cái gì? Vũ Nguyên Hầu chịu đựng bụng đau nhức sắc mặt trắng bạch. Trong đầu càng là trống rỗng, hắn căn bản liền không nhớ rõ bản thân muốn hỏi điều gì. Đáng chết, nhanh lên nhớ tới, không thể bỏ qua Bạch Lưu Diệc, đau bụng, nghĩ mau chóng rời đi, muốn đi tìm nhà xí, không muốn ra xấu xí, không thể trước điện thất lễ. Vũ Nguyên Hầu đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn, đủ loại cảm xúc ngăn ở sọ não bên trong căn bản là không có biện pháp ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Chuyện, trong điện bách quan xì xào bàn tán. Đều không hiểu nhìn xem sắc mặt biến đổi không ngừng Vũ Nguyên Hầu. Đường Mộ Thiên cũng không khỏi hơi nheo mắt lại. Vũ Nguyên Hầu, người vấn đề là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Vũ Nguyên Hầu khẽ giật mình. Người run một cái, một câu theo sát lấy liền bật thốt lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.